Lá bài cuối cùng, chương 100, góc truyện audio.com. Toàn trường sợ hãi, các cao thủ bình thường mặt không đổi sắc, giỏi nhất là che giấu biểu tình tâm tư. Tu luyện đến mức có thể sánh bằng hồ ly tinh, hổ tinh, xà tinh, đủ loại yêu tinh. Lúc này ai ai cũng đều không thể khống chế được cơ mặt của mình. Giữa Caesar và Lâm Dừa có gian tình, bọn họ biết rồi, Caesar giữ người trước đám đông. Bọn họ cũng tiếp nhận rồi. Mà hiện tại, đang làm gì đây? À, đây cũng là đang giữ người. Nhưng, vừa rồi dù sao cũng còn phủ một tấm mạng che. Mà hiện tại, chính là ngay cả mạng che cũng không còn nữa. Giữa có mạng che và không có mạng che có gì khác biệt? Vấn đề này rất phức tạp. Nếu là một tuyệt thế mỹ nữ, có một tầng mạng che chính là mông lung. Mất đi mạng che, thì mang tới chấn động. Nói thật, có mạng che hay không, đều không ảnh hưởng tới ấn tượng của mọi người với mỹ nữ đó. Chỉ là không có mạng che, thì sẽ có thêm cảm giác chấn động. Mà hiện tại, mọi người đều chấn động, một phần như vua sư tử, thì lúc này hận không thể lao lên trên bệ, bức Lâm Dừa gật đầu. Đại đế đã nói thẳng như vậy rồi, cậu còn muốn thế nào nữa? Lẽ nào còn muốn đại đế một tay hoa tươi một tay nhẫn cưới nửa quỳ cầu hôn sao? Cái gì, giữa cậu và đại đế là trong sạch mà hai người ngày ngày cùng ra cùng vào, cùng ăn cùng ở, lúc này. Caesar đẩy ra 1 triệu, ai lại kích động, 1 triệu, lại 1 triệu, lại 1 triệu xuất hiện ở vòng flop. Ván này, bài của Caesar tốt hơn vừa rồi nhiều, một đôi quy chỉ là 2 lá bài này. Tỷ lệ của hắn đã chiếm 80. Hắn đặt chip xong thì không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ nhìn Lâm Dược. Lâm Dược chần chờ một chút. Sau đó cũng theo, tất cả cao thủ đều thở ra một hơi. Nhưng đồng thời, bọn họ lại có chút nghi hoặc. Ván này, trông có vẻ là bài đại đế tốt hơn một chút. Lẽ nào sau đó vẫn là kẹo que thắng? Không phải chứ, hiện tại ngay cả bài chung cũng còn chưa ra. Đại đế đã biết kết quả rồi. Cái này cũng, khi mọi người đang nghĩ như thế. Nhà cái phát 3 lá bài chung tiếp theo. Quy chuồn, 7 bích và di cơ. Sám chi, 2 người đều có sám chi. Lại là bài oan gia. Hiện tại hy vọng duy nhất của kẹo que chính là phải ra tứ quý. Ai bình luận, trong tình huống này, chỉ có thể tạo ra tứ quý. Vì cho dù có xuất hiện cù lũ của Caesar cũng lớn hơn Lâm Dược, có thể nói, trước mắt hy vọng duy nhất của y chính là con 7 cuối cùng đó. Caesar lại đẩy ra 2 triệu, Lâm Dược lại theo, nhà cái phát lá tơn thứ 4, 9 cơ, một con bài chung vô ích, nhưng tỷ lệ thắng của Lâm Dược đã từ 4, rớt xuống 2, Caesar lại đẩy ra 2 triệu, lúc này, số chip của Lâm Dược chỉ còn lại mấy trăm ngàn. Đối mặt tình huống này, y trừ cược ô, chỉ có thể bỏ bài. Lâm Dược ngẩng đầu lên. Ván này, y không có quá nhiều cảm giác. Y không biết mình sẽ thua hay sẽ thắng. Nhìn từ cục diện hiện tại, bài của y không tồi, nhưng không phải rất tốt. Trong tình trạng có quy có gì, bài của Caesar hoàn toàn có khả năng thắng y, Caesar nhàn nhạt nói. Cậu vẫn có thể tiếp tục suy nghĩ. Ván tiếp theo, tôi chỉ đạt 100, tập đoàn cao thủ đang ngồi đều chấn động, ý của Caesar rất đơn giản, nếu ván này Lâm Dược vẫn bỏ bài, cũng không sao, ván tiếp theo, hắn sẽ chỉ cược nhỏ nhất, số chip của Lâm Dược tuy chỉ còn lại mấy trăm, nhưng cũng có thể suy nghĩ thêm mấy ván, nhường như thế, uyển chuyển câu toàn như thế, các cao thủ đều từng thấy qua tư thế còn thấp hơn. Trong quá khứ của họ, cho dù không tự mình trải nghiệm qua, cũng ít nhất từng thấy qua chuyện càng bi thảm, càng khổ sở càng đáng thương hơn. Nhưng trước kia, bọn họ chưa từng cảm thấy gì. Mà lúc này, Caesar chỉ liên tục nhường 3 lần như thế, đã khiến bọn họ cảm thấy. Caesar thật sự quá uất ức. Đồng thời, bọn họ lại có một sự nghi hoặc, kẹo que này nhìn thẳng nhìn ngang, nhìn trái nhìn phải, trừ hơi thiếu đánh một chút. Cũng không có gì quá khác biệt. Đại đế rốt cuộc nhìn chúng y chỗ nào? Đại đế, Lâm Dược cuối cùng cũng cầm chip lên. Nhưng lần này không lập tức buông xuống. Mà mở miệng nói, anh biết tiếp theo sẽ là gì không? khóe miệng nhà cái giật giật. Caesar mặt không đổi sắc nói. Không biết, vậy, anh hy vọng tôi theo hay không theo? Tôi không hy vọng cậu rút lui. Lâm Dược chớp chớp mắt, lại nói, ước định đó, anh thật sự sẽ tuân thủ. Caesar gật đầu, Lâm Dược cuối cùng cũng đặt chip xuống. Cược ô, có lẽ trong ván này, chúng ta có thể thấy được kết quả. Ai kêu lên, nhà cái phát lá bài cuối cùng. Hoàn chính văn, cách chương.